Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, tìm tới cửa. Đánh chết bọn hắn, ầm ầm ầm, tương đương Lục Thanh Bình một thân mênh mông cuồn cuộn huyết khí xông lên trời. Xung kích bế quan nóc nhà mảnh ngói vang lên ào ào. Đóng tại tĩnh thất bên ngoài binh sĩ nhao nhao quá sợ hãi. Bị cái này một cỗ nồng hậu dày đặc huyết khí chấn động đến không nhẹ. Chợt đều ý thức được cái gì. Sắc mặt xuất hiện vui sướng. Thế tử đột phá. Nhìn cái dạng này, một hơi qua kinh mạch cũng không ít. Hẳn là không thể so với cái kia Diệp Thương Hải kém. Làm trong vương phủ nguyên thần đại chân nhân, tôn từ trước tiên liền phát giác được cỗ này huyết khí mạnh mẽ khí tượng. Hô! Một cái nháy mắt, Lục Thanh Bình bế quan ngoài phòng xuất hiện tôn này nguyên thần đại chân nhân người khoác đạo bào. Thân ảnh, cùng lúc đó, Lục Thanh Bình vừa vặn đi ra tĩnh thất, nhìn xem bên ngoài sáng trưng lớn mặt trời. Ý thức được bế quan kết thúc sau là ban ngày. Hiện tại hẳn là cầu Lạc Dương một trận chiến 7 ngày sau. Lúc này, hắn hơi thích ứng chói mắt mặt trời. Ngược lại đã nhìn thấy một mặt mong đợi tôn từ chân nhân ánh mắt. Thế tử, một mạch qua mấy mạch? Lục Thanh Bình cười nói. 7 mạch, tê tương đương coi như đã sớm tận lực đánh giá cao Lục Thanh Bình một hơi đột phá cao độ. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Tiểu điện hạ có thể vừa đột phá võ đạo trúc cơ. Liền ngay cả phá 7 cái tiểu cảnh giới. Tiến vào nhị phẩm thiên nhân. Một hơi ngay cả qua 7 mạch, cái này, liền xem như vương gia năm đó, cũng bất quá là một hơi qua lục mạch mà thôi. Tôn từ chân nhân cũng không biết phải hình dung như thế nào giờ khắc này hưng phấn tâm tình. Từ khi Lục Khởi cứu hắn tính mệnh về sau, hắn đã sớm đem Lục Khởi xem như đời này ân công. Đã chịu mệt nhọc tại phủ Lục Vương hết sức 10 năm. Cũng sớm đã đem nơi này xem như mình đất dung thân. Tự nhiên đối với Lục Thanh Bình bây giờ kinh diễm biểu hiện. Vui sướng tại tâm, Lục Khởi năm đó mới qua lục mạch sao? Cái này Lục Thanh Bình vẫn còn không rõ ràng. Tôn từ chân nhân cười nói. Có thể tại đột phá võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm một hơi đếm rõ số lượng đường kinh mạch. Cái này quyết định bởi tại võ đạo trúc cơ cảnh thời điểm căn cơ đánh cho tốt bao nhiêu. Trúc cơ cảnh rèn luyện ra nhục thân càng thêm mạnh mẽ vững chắc. Nhục thân huyết khí liền càng dồi dào. Cỗ này huyết khí có thể có bao nhiêu dồi dào. Liền có thể một hơi mang theo thiên địa linh khí qua bao nhiêu đầu mạch. Huyết khí là nhục thân, chi lực, linh khí là thiên địa lực lượng. Nhất định phải từ huyết khí mở đường, linh khí mới có thể quán thông càng nhiều kinh mạch, mà linh khí nhập thể, cũng là vì tôi luyện thể phách, để huyết tinh chi khí càng thêm nồng hậu dày đặc, đưa đến một cái tuần hoàn tác dụng. Võ đạo tu hành cho tới nay đều là lấy huyết tinh chi khí làm chủ. Đây là tinh khí thần ba con đường bên trong đường chính. Thiên nhân huyền quan cảnh chân khí. Cũng chỉ là vì tiến thêm một bước tôi luyện thể phách mới dẫn vào thể nội. Mà chân khí diễn sinh ra kiếm khí, đao khí các loại, chỉ là thuật, mà không phải nhục thân pháp. Tôn từ đã sớm từ Lục Khởi nơi đó biết, tiểu điện hạ chính là tu hành tứ đại trúc cơ thần điển. Lấy nho đạo Phật tam giáo bên trong thần thánh sáng tạo trúc cơ thần công vì trúc cơ chi pháp. Tại trúc cơ cảnh 4 cái giai đoạn, đem nhục thân rèn luyện không có chút nào khuyết điểm. Cứ thế trúc cơ hoàn mỹ chi cảnh. Cái này so năm đó Lục Khởi lấy đơn thuần Ngô Đạo sát quyền trúc cơ còn muốn điểm xuất phát càng tốt. Hơn, Ngô Đạo sát quyền tại trúc cơ thời điểm, cũng có 1-2 cái khiếu môn luyện được không thể tận như thần thánh chi pháp đến viên mãn. Lại tăng thêm tiểu điện hạ tựa hồ còn luyện thành chân vũ đại lực thần thông môn này tăng trưởng. Huyết khí huyền thiên thần thông, làm được thở ra một hơi qua 7 mạch, vừa đột phá liền vung người bình thường 7 cái tiểu cảnh giới. sau đó chỉ cần mài nước công phu, đem 7 đầu chân khí bên trong kinh mạch dự trữ đầy, liền có thể xung kích một đầu cuối cùng lớn trùng mạch, trùng khí dĩ vi hòa, đạt tới chân khí trong cơ thể chu thiên viên mãn, vấn đỉnh thiên nhân đỉnh phong. Tôn Từ tán dương, vài ngày trước thế tử mới lên huyền quan bảng thứ 15. Bây giờ ngắn ngủi mấy ngày đã đột phá tu vi, bằng tu vi tư chất, chí ít có thể lại tiến 3 vị trước. Nếu dùng bên trên tay kia tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí, tiến vào trước 10 không là vấn đề. Lúc này mới bao nhiêu ngày a? Tựa hồ thế tử từ Bắc Đường trở về vẫn chưa tới gần nửa năm đâu. Gần nửa năm liền tu luyện tới dạng này một cảnh giới. Như bảo trì dạng này một cái tốc độ, hắn tiến vào tông sư cần bao lâu? Lớn mật đến đâu suy nghĩ một chút. Thiên phú như vậy tư chất, chỉ sợ trí cảnh đều không phải không thể nào thành tựu. Đến lúc đó một môn xong trí cảnh, sợ đem truyền vì trong ngàn năm một đoạn giang hồ giai thoại. Lục Thanh Bình đang bế quan, không hiểu rõ chuyện bên ngoài, lúc này nghe được mình nhân bảng xếp hạng sau có chút kinh ngạc. Nhân bảng thay đổi sao? Tôn Từ vuốt râu cười gật đầu, sau đó đem trong mấy ngày này phát sinh sự tình đều nói cho thiếu niên. Huyền quan bảng thứ 15, Lục Thanh Bình sờ lên cằm, nhẹ nhàng cười. Tôn Từ cười nói, ngươi nếu là nguyện ý, tùy tiện liền có thể hướng phía trước lại tiến mấy vị. Nhập Diêm Phù thanh niên trước 10, Lục Thanh Bình khoát tay áo, ra hiệu trước không nóng nảy. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, cẩn thận nghĩ nghĩ bế quan trước cần làm sự tình. Đầu tiên, hắn quan tâm nhất một sự kiện, liền hỏi, tại quận Tinh Dương ám sát ta thích khách kia phía sau, nhưng cha ra là ai sai xử rồi? Tinh Dương Vương đối với ta có gì bàn giao? Tôn Từ nghe vậy sắc mặt trầm ngâm, nói, tại thế tử đến đây kinh thành về sau, Tinh Dương Vương cùng ngày liền phong tỏa toàn quận, sau đó dùng quét sạch phương thức, ngạnh sinh sinh gầy ra ngày đó giấu ở quận Tinh Dương hai cái thích khách đồng bọn. Cũng tại hôm qua phái người đem hai cái này thích khách đồng bọn đưa tới kinh thành. Xác thực vì sát thủ Đường thích khách, hắn không dám mạo danh thay thế. Lục Thanh Bình nhíu mày, chỉ đưa tới đồng bọn, không có tra ra là ai. Tôn Từ chân nhân lắc đầu nói, lấy Tinh Dương Vương bản sự, có thể rút ra hai cái này thích khách đồng bọn, cũng đã là năng lực của hắn cực hạn. Dù sao sát thủ Đường xem như trên giang hồ bí ẩn nhất tổ chức một trong, cái này nhiệm vụ ám sát cũng không phải là chuyên môn ủy thác, mà là tuyên bố tại sát thủ Đường hắc bảng phía trên. Nhưng mặc người xác nhận, cố chủ tin tức tại sát thủ Đường nơi đó 10 phần giữ bí mật. Những sát thủ này cũng không có khả năng biết, chỉ là hành xử nhiệm vụ. Lục Thanh Bình lại nghe ra nói bóng gió, trong mắt của hắn ánh mắt lóe lên. Tinh Dương Vương cha không xuất ra kẻ sau màn, chắc hẳn chân nhân cùng vương phủ phải có thu hoạch. Thế tử còn nhớ rõ ngày đó cái kia thần thông pháp tướng cấp áo đen lão sát thủ là bị Tôn chân nhân lấy đi. Tôn Từ từng tại binh ngục bên trong khảo vấn qua Khổ Huyền, am hiểu một loại siêu hồn chi thuật, cho nên mới có thể từ Khổ Huyền trong đầu tra hỏi ra Tẩy Tủy Kinh đã một chút Khổ Huyền nhân sinh kinh lịch. Tôn Từ chân nhân có chút áy náy nói, không thể nói hoàn toàn không có manh mối, nhưng là khoảng cách tìm ra chân chính phía sau màn hắc thủ còn có chút khoảng cách. Lục Thanh Bình trực tiếp hỏi, chân nhân cầm tới manh mối là cái gì? Tôn Từ chân nhân vuốt râu nói, lão đạo khảo vấn cái kia thích khách áo đen thời điểm, tại hắn trong đầu phát hiện bọn hắn nhận được nhiệm vụ tin tức. Hắn khen thưởng vì một kiện pháp bảo cực phẩm minh thần kiếm. Cái này pháp bảo chế tác, bình thường đều cùng hải ngoại tán tiên linh đảo chư thế lực có quan hệ. Vương gia đã phái người đi kỹ càng điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể khóa chặt muốn ám sát thế tử phía sau màn hắc thủ. Nói qua, Trong tay hắn xuất hiện một quyển màu đen thư tịch, nói, trừ cái đó ra, lão đạo còn từ sát thủ kia trong đầu tra hỏi ra cái này, đoạt hồn thủ, thần thông quyền. Xem như một môn không sai thần thông thuật, lão đạo làm vũ khí kho dành trước một quyển này liền đưa cho thế tử đi, coi như không tu luyện, hiểu rõ hơn một phen, về sau gặp gỡ loại này thần thông, cũng có thể có ứng đối phương pháp. Lục Thanh Bình tiếp nhận cái này quyển thần thông, gật đầu về sau, ánh mắt lại là có chút hờ hững, không cần kỹ càng điều tra. Cái này kẻ sau màn chạy không thoát Nam Tùy Tam Đại cổ lão thế gia. Tôn Từ chân nhân gật đầu, biểu thị tán thành, có thể có như thế tư bản xuất ra một kiện pháp bảo cực phẩm. Dẫn xuất 4 cái thích khách, 1 cái thần thông pháp tướng, 3 cái tông sư, đây không phải bình thường thế lực có thể làm được. Cũng liền chỉ có tam giáo 10 nhà bực này nội tình thế lực mới có thể làm đến. Mà gần đây bức thiết muốn nhằm vào Lục Khởi, từ đó kéo dài đến Lục Thanh Bình trên người thế lực. Chỉ cần làm cắt giảm, liền chạy không xuất ra Văn gia, Chu gia, Lê gia cái này 3 nhà cổ lão thế gia. Sở dĩ không tính cả Diệp Thương Hải chỗ Diệp gia, là bởi vì bọn hắn cùng Vũ Thành Vương Phủ cũng không có trực tiếp xung đột. Mà lại tại trước đó tất cả mọi người cho rằng Diệp Thương Hải tất thắng Lục Thanh Bình tình huống. Dưới, bọn hắn càng không có đạo lý phái ra thích khách ám sát Lục Thanh Bình. Lại tăng thêm Diệp gia là giang hồ thế gia, là nắm giữ vương triều quyền lực ít nhất một nhà, cùng biến pháp cũng không xung đột, cho nên bọn hắn là không có nhất hiểm nghi. Thế tử yên tâm đi. Cái này 3 nhà vương gia không tha cho bọn hắn. Ngay tại tiếp xuống không lâu thời gian, Tôn Từ chân nhân an ủi, Lục Thanh Bình lại nói, vương gia làm chính là vương gia làm, ta muốn mình đi trước đòi lại một bộ phận. Tôn Từ chân nhân kinh dị nói, thế tử, dự định làm cái gì? Lục Thanh Bình cười khẽ, ngữ khí lạnh lùng, đương nhiên là tìm tới cửa. Lấy nhân bảng thứ tự khiêu chiến làm lý do, quang minh chính đại đánh chết bọn hắn. Cái này 3 nhà không có một cái tốt, coi như không có bọn hắn trong đó cái kia một nhà đến ám sát chính mình nguyên nhân. Chỉ bằng Quốc Yến ngày đó mấy người tới này chủ động gây chuyện, Lục Thanh Bình cũng đã sớm nghĩ tại đột phá về sau. Từng cái báo trở về, Tôn Từ chân nhân ánh mắt khẽ động. Hoàn toàn chính xác, cái này 3 nhà bên trong, có 2 nhà truyền nhân hậu bối, đều lên nhân bảng, đã bên trên giang hồ nhân bảng loại này cạnh tranh tính đặc biệt mãnh liệt bảng danh sách. Cái kia tự nhiên nên có chuẩn bị kỹ càng tùy thời tiếp nhận đến từ người khác khiêu chiến. Nhất là trước mắt nhân bảng sắp xếp, Văn gia Văn Thần Phong vừa lúc ở Lục Thanh Bình trên đầu. Vì Huyền Quan bảng người thứ 14, Chu gia Chu Quân Bạch, tại Huyền Quan bảng người thứ 12, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN